Thú tu thành thần, chương 860. Hy sinh, gocchuyenaudio.com. Băng thần không quá quan tâm mà hắn hiện tại quan tâm đến chính mình hơn, sau một lần nữa trùng sinh thì cấp độ của băng thần đã thăng 100 trong vòng chỉ một tháng, có điều phần lớn đến từ hoàn thành nhiệm vụ. Nhân vật, băng thần cấp 3725 chiến lực. 50 triệu, danh hiệu, tam đẳng độc cô, XP, 0/37250. Huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch. Chức nghiệp, luyện ngục tử thần, phụ tu, đệ nhất phù sư cấp 3250. Sinh lực, 20 triệu, lam, 1, 2 triệu, công kích, 19 triệu, phòng thủ, 14 triệu, tốc độ, 18 triệu, trí lực, 10 triệu, thể chất, 12 triệu, kỹ năng, quang minh tử thần, ác quỷ tốc biến, nâng cấp 5 lần, thiên sứ tốc biến, nâng cấp 5 lần, hắc ám hàng lâm, nâng cấp 5 lần, quang minh cầu, nâng cấp 5 lần, mạng đổi mạng, nâng cấp 5 lần, thiên võng, nâng cấp 5 lần, tử thần hiện thế, nội tại, nâng cấp 5 lần. Trang bị, nhật nguyệt sáng thế, bạch huyết chiến y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị. Sủng thú, hắc bạch lam, tiểu hắc tiểu bạch, hắc phượng hoàng, tiểu kim. Thời gian đến tháng 4 chỉ còn hơn 2 tháng và băng thần phải chuẩn bị nhiều thứ để có thể dễ dàng đi qua được. Nghe Thủy Anh nói có rất nhiều lão quái vật tham gia vào chuyện lần này, để đề phòng phải đánh nhau thì hắn phải cố gắng tận dụng thời gian 2 tháng để có thể thăng cấp tới 3850. Chỉ cần đạt đến mức đó thì chức nghiệp sẽ thăng cấp khiến cho hắn ta mạnh hơn rất nhiều, chưa kể với sự xuất hiện của loại bùa mới thì mọi thứ sẽ dễ như ăn bánh, những lần trước cũng như thế và băng thần nghĩ lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Có điều lần này sẽ khó khăn và mang theo nhiều hạn chế hơn, những hạn chế này chưa chắc vị thành chủ đã từng giúp hắn sẽ biết tới, có điều tận dụng mọi thứ vẫn luôn là sở trường của băng thần. Tìm một chỗ vắng lặng, sau đó băng thần bắt đầu mở bản đồ ra để nghiên cứu đường đi, nhìn xem bản đồ từ chỗ này cho tới nơi ở của Bạch Phượng tộc thì hắn ta không khỏi nhíu mày, những vùng này rất ít người sẽ tới nhưng băng thần có thể mua thông tin từ những người đã tới đó. Đầu tiên là Hỏa Hải Chi Sâm. Bỏ ra một số lượng tài nguyên, cuối cùng băng thần cũng mua được thông tin khá hoàn hảo về Hỏa Hải Chi Sâm, đối phương tính ra làm ăn cũng gọi là có tâm, với lại yêu cầu đồ vật cũng không đắt giá lắm. Hỏa Hải Chi Sâm đánh giá, khu rừng rậm này thật sự đúng với cái tên Hỏa Hải, các loại cây đều thích ứng để chịu lửa cực mạnh, các loại quái vật thì 9/10 đều là hỏa hệ, đi ngang qua khu vực này không cẩn thận rất dễ ăn lấy một chiêu thức hệ hỏa rồi chết không nhắm mắt. Độ nguy hiểm, 4/5, vượt qua, muốn vượt qua hay làm nhiệm vụ trong khu vực này thì lúc nào trong người cũng phải có tăng khắc nguyên tố nước thuốc cùng các loại trang bị, thế nhưng trong nơi đây có một loại hỏa tức cực kỳ mạnh mẽ khiến cho chạm mặt chúng gần như chết chắc. Quái vật mạnh nhất, hỏa thần tức số lượng, 1 cấp 3910, nham tương chư số lượng, 17 cấp 3880, lôi hỏa hầu số lượng. Rất nhiều cấp 3870, những loài khác thì cấp độ thấp hơn và độ nguy hiểm cũng ít hơn rất nhiều. Băng thần thấy có vẻ cũng khá hợp lý thế nên quyết định tiếp tục mua thông tin của người này, sau đó hắn có thêm thông tin của tất cả 12 cái khu vực quanh đó, thậm chí còn chi tiết hơn. gocchuyenaudio.com, Hỏa Hải Chi Sâm nữa. Quan sát đường đi băng thần phát hiện ra một chuyện, đó chính là những khu vực này thực ra có liên kết với nhau, nghĩ một hồi băng thần quyết định một cái lộ tuyến hiểm trở về địa hình nhưng ít quái vật nhất để cho nó nhanh. Đi về công hội hắn ta, sau đó hắn ta dùng quyền thông báo của thủ kho để đưa ra một lần trao đổi đầy hấp dẫn, nhưng không ngờ Trịnh Thúy Di đã làm hắn ta bất ngờ vô cùng, cầm ra một cuộn giấy nàng giao cho hắn rồi nói. Thứ này có lẽ sẽ vừa có ích cho huynh lại vừa có ích cho ta, huynh xem một chút đi. Băng thần mở cuộn giấy ra thì thấy trong đó không phải có một cái nhiệm vụ mà có tận 3 cái. Nhiệm vụ 1, Hỏa Thần Chi Ấn, độ khó, SSSS, yêu cầu, thu phục lấy yêu thú đứng đầu Hảo Hải Chi Sâm cho người chơi Trịnh Thúy Di. Thưởng, cấp độ cộng 20, phạt, cấp độ trừ 20. Nhiệm vụ 2, Hỏa Thần Chi Cốt, độ khó, SSSSS, yêu cầu, tới Hỏa Hải Đại Dương tìm kiếm Hỏa Thần Chi Cốt cho người chơi Trịnh Thúy Di. Thưởng, cấp độ cộng 45, phạt, cấp độ trừ 45. Nhiệm vụ 3, Hỏa Thần Sáo Trang, độ khó, SSSSS, yêu cầu, tới Hỏa Thiên Dãy Núi tìm lấy Hỏa Thần Sáo Trang cho người chơi Trịnh Thúy Di. Thưởng, cấp độ cộng 60, phạt, cấp độ trừ 60. Băng thần coi xong thì vô cùng ngạc nhiên hỏi, nàng lấy được cuốn nhiệm vụ này từ đâu thế, ta nhận những nhiệm vụ này thì chẳng khác gì một công hai chuyện, quá tốt rồi. Trịnh Thúy Di mỉm cười nói, có ích cho huynh thì tốt rồi. Băng thần tất nhiên nhận nhiệm vụ rồi, hắn ta cười nói. Thế này thì coi như ta đủ cấp để đi lên cấp 3850 rồi, nhận xong nhiệm vụ ta chắc không phải lo về cấp độ nữa, nàng có việc bận thì làm tiếp đi, ta ra ngoài siêu tầm thêm thông tin về mấy nhiệm vụ này để chắc chắn chúng hoàn thành. Băng Thần vừa ra khỏi cửa phòng thì Trịnh Thúy Di khẽ thở dài, sau đó mở ra một tấm bảng, âm thanh lạnh lẽo của hệ thống lại vang lên. Băng Thần, người chơi đã nhận chuỗi 3 nhiệm vụ cấp cao nhất, nếu hoàn thành thì bản thân người chơi Trịnh Thúy Di sẽ mất 260 cấp độ, phải chăng xác nhận? Trịnh Thúy Di không chút chần chờ nói, xác nhận. Tấm bảng biến mất thì nàng không khỏi thở ra một hơi, nhìn cánh cửa đang đóng chặt nàng khẽ thở phào một tiếng, bởi nàng chỉ sợ Băng Thần phát hiện ra thôi, nhưng đi được một đoạn thì Thiên Thư khẽ nói. Ta cảm giác có chút gì đó không đúng, làm gì có chuyện đột nhiên có một chuỗi nhiệm vụ mang lại lợi ích lớn như thế cho một người chơi, ngài đợi chút để ta kiểm tra hệ thống tân sinh, chắc chắn không thể như thế này được. Thiên Thư biến mất một lúc sau đó xuất hiện lại, trên tay hắn xuất hiện một tấm bảng có câu hỏi như hệ thống hỏi Trịnh Thúy Di, nàng chọn cái gì thì hắn chẳng cần nghĩ cũng biết, hóa ra nàng quyết định hy sinh cho mình. Băng Thần nhìn Thiên Thư rồi hỏi, cái này không thay đổi được sao? Thiên Thư khẽ giọng nói. Cái này thì không được, chủ mẫu quá tốt với ngài. Băng Thần mỉm cười nói. Vẫn khó có thể tiêu thụ hết mỹ nhân ân, các nàng chưa để ta trả thì đã thêm nợ mới rồi. Cách chương.